Đỉnh luyện thần ma, chương 757, Thánh Phù Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tử Quân thầm thở dài một tiếng, đưa một miếng lệnh bài cho Dương Đình Quân kiểm tra. Khi nghe đến Thánh Cung danh hiệu, Dương Đình Quân tâm thần có chút lay chuyển. Uy áp ngọc phù tập trung vào người của hắn cũng là nới lỏng không ít. Chính là vì như vậy, cho nên hắn mới có thể hoạt động một ít tay chân. Nếu như không, đừng có nghĩ đến ngọc phù trong tay của Dương Đình Quân. Hắn là hết sức quen thuộc. Loại này được gọi là Ngụy Thánh Ngọc Phù. Tại thánh vực trên kia, đối với những cái Ngụy Thánh gia tộc cũng thuộc về hành chí bảo. Một khi kích phát ra thấp nhất cũng có một tòa thế giới chi lực. Cái loại lực lượng kia như Uông Bí bệ hạ của bọn họ không có xuất ra thần thông, cũng không có khả năng chống lại được nó. Như vậy có thể thấy được sự lợi hại của nó. Hắn chỉ là đạo thể chí tôn mà thôi. Một khi Dương Đình Quân khởi động công kích, hắn liền không có một tia hy vọng sống sót. Cái này ngọc phù là chuyên dùng để đối phó với lại thánh thể tôn giả trở lên cường giả. Đem một khối chân quý ngọc phù như thế để đối phó với một tên đạo thể chí tôn như hắn. Tên Dương Đình Quân này cũng quá xem trọng hắn một chút đi. Thần chủ bệ hạ, ngài nhìn xem vị Diệp tiểu nha cô nương kia. Khi mà Dương Đình Quân muốn thu hồi lại ngọc phù bỏ qua cho cái đám người này, Hắc Tùng liền là đã đi đến bên cạnh của hắn nói nhỏ. Cái này, Diệp Tiết Văn, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Dương Đình Quân nhìn vào Diệp Tiểu Nha bên kia phương hướng. Ánh mắt vừa bình tĩnh trở lại, liền là chợt đỏ như máu. Điên cuồng thần sắc so với vừa rồi là chỉ có hơn chứ không có kém. Giống, thật sự là quá giống. Đây là Diệp Tiết Văn chuyển thế. Tuyệt đối không sai được. Đã qua bao nhiêu năm, nhưng mà người con gái này vẫn không có buông tha cho hắn. Vì cái gì không chịu buông tha cho hắn? Hắc hắc hắc, như vậy mới đúng, như vậy mới đúng chứ. Hắc Tùng Chí Tôn trong lòng là cười lạnh liên tục. Nghĩ, vừa rồi Dương Đình Quân muốn bỏ qua chuyện này, hắn cũng là thất thủ vô sách. Chỉ là đúng cái lúc này ông trời lại rủ lòng thương xót. Diệp Tiểu Nha không biết như thế nào hóa hình chi thuật lại mất đi hiệu nghiệm. Hiện về chân thân vốn có, như thế cơ hội của hắn lại đến thêm một lần nữa. Hắc Tùng Chí Tôn là biết làm như thế nào. Với sự chứng kiến tận mắt năm xưa Dương Đình Quân dùng tình sâu đậm với lại Diệp Tiết Văn, cũng như nỗi oán hận chồng chất của tên này với lại Diệp Tiết Văn, hắn có thể tưởng tượng ra được cái kết cục bi thảm của cô ta. Dương thần chủ, ngươi là muốn làm cái gì? Vương Tử Quân nhìn thấy Dương Đình Quân ánh mắt đối với lại Diệp Tiểu Nha tràn đầy thù hận cùng sát ý. Hắn là hiểu được mọi chuyện muốn không xong. Vương Tử Quân là đi lên chặn lại đường đi của Dương Đình Quân. Lên tiếng quát lớn, hy vọng tên này có thể bình tĩnh một chút. Người con gái Diệp Tiểu Nha này, tuyệt đối không thể để cho Dương Đình Quân tổn hại cho được. Vương Thánh Sứ, người tránh ra, nếu như không đừng có trách bản tọa vô tình. Dương Đình Quân lành lạnh sát ý nhìn đến Vương Tử Quân. Dương Đình Quân tuy giận dữ nhưng mà vẫn là còn một tia lý trí. Biết được Vương Tử Quân người này là thánh cung người, không thể nào đắc tội được. Thế nhưng chuyện gì cũng có mức độ của nó. Như Vương Tử Quân tên này một hai phải ngăn cản hắn, như vậy cũng đừng có trách hắn đây ra tay độc ác. Dương thần chủ, Diệp Tiểu Nha là người mà Uông Bí bệ hạ cần đến. Ta sẽ không để cho ngươi làm sằng làm bậy. Mặc dù nhìn thấy Dương Đình Quân hiện tại vô cùng khủng bố, thế nhưng mà Vương Tử Quân hắn cũng là sẽ không có lui bước ý tứ. Thân phận của hắn bãi tại đằng kia, hắn cũng là không tin cái tên Dương Đình Quân này dám ra tay với hắn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, a, phốc, chấm. Chỉ là Vương Tử Quân có chút quên, thân phận của hắn đối với người bình thường là vô cùng có lực uy hiếp. Chỉ là với một người điên, sắp mất đi lý trí như là Dương Đình Quân, nó lại không có đáng một cái đồng xu. Như thế hắn liền là bi kịch rồi. Ngọc phù trong tay của Dương Đình Quân vừa phát động, một đạo kiếm mang từ ngọc phù kích phát mà ra. Vương Tử Quân tất cả thủ đoạn giờ phút này là không còn bất kỳ đất dụng võ nào. Đạo khí, thân thể, nguyên thần đều là bị trẫm diệt dưới đạo kiếm mang kia. Hắn rất nhanh chóng đều đi theo Hỏa Thiên Sa xuống minh giới. Một tòa thế giới chi lực không phải là đạo thể chí tôn có thể chống lại được. Như thế nào, ngươi còn muốn đi theo tên vương thánh sứ kia sao? Dương Đình Quân nhìn xuống dưới vẫn còn hai tên Ôn Chính Minh đang được bảo hộ trong một cái lam sắc hộ cháo kia. Âm Hàn chi khí giọng nói lên tiếng hỏi. Dương Đình Quân đáng ra sẽ không có nhiều lời với lại Ôn Chính Minh này như thế. Chỉ là vì cái lam sắc hộ cháo của tên kia, làm cho hắn phải lên tiếng nói. Một kích của hắn vừa rồi kia, không chỉ là muốn đem Vương Tử Quân diệt sát thôi đâu. Hắn cũng là có ý đem luôn Ôn Chính Minh cùng Long Thập Nhất cho diệt sát. Chỉ là kiếm mang của hắn sau khi chạm diệt Vương Tử Quân sau chạm phải tầng lam sắc hộ cháo kia, tuy làm nó rung chuyển dữ dội, thế nhưng mà nó vẫn còn có thể đứng vững. Cho nên hắn mới nhiều lời thêm một câu. Dương thần chủ, xin lỗi, ta sẽ không có lùi bước. Cầm cái ngụy thánh lệnh bài mà Uông Bí đã đưa cho hắn trước đây. Tuy là thân hình đang run rẩy lợi hại, thế nhưng mà Ôn Chính Minh là không có lùi bước. Ngụy thánh lệnh bài, có thể công có thể thủ. Trước kia vì Uông Bí muốn hắn đi tìm thánh thể giả cho nên đã đưa cho hắn làm vật phòng thân. Vì có cái lệnh bài này hộ thân, cho nên khi đối đầu với lại Hỏa Thiên Sa hay uy hiếp từ Dương Đình Quân hắn cũng không có lùi bước. Vì hắn tin tưởng vào thực lực của Ngụy Thánh Uông Bí. Bệ hạ, ngài tại nơi đâu? Như ngài còn không xuất hiện, cái mạng của ta cùng thánh thể giả mà ngài đang cần hôm nay phải chết tại đây a. Bên ngoài ti nói cứng với lại Dương Đình Quân, nhưng mà trong lòng của Ôn Chính Minh lại thầm kêu khổ không thôi. Một kích vừa rồi của Dương Đình Quân diệt sát Vương Tử Quân rồi, thế nhưng vẫn có uy lực vô cùng cường đại. Hộ cháo của hắn chỉ chút nữa là bị phá. Lệnh bài trong tay hắn bây giờ là rạn nứt nhiều nơi. Như hắn đoán không lầm mà nói, chỉ cần Dương Đình Quân công kích thêm một lần nữa, hẳn là lệnh bài này sẽ vỡ nát. Hắn cùng với lại Long Thập Nhất tên này sẽ theo lệnh bài này vỡ nát theo. Át chủ bài của Dương gia kia đúng là quá mức kinh khủng một chút. Hy vọng duy nhất của hắn bây giờ chỉ có một mình Ngụy Thánh Uông Bí mà thôi. Ngay khi đám người Dương gia này xuất hiện, hắn là đã kích phát lệnh bài báo tin cho Uông Bí bệ hạ. Chỉ là đến giờ này tại sao ngài ấy vẫn còn chưa có đến kia chứ? Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.